Pokemon dị điểm, chương 146, khu sa mạc đối tượng tham gia thần chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải quyết xong vấn đề lương thực và nước uống cho cả ba tộc đàn Primeape, Macham và Raiden tại hẻm núi trông cũng như lấy được nguyên liệu cấp cực kỳ hung xong thì mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường hướng tới khu vực cuối cùng của khu thung lũng. Khu sa mạc, đúng hơn là tất cả mọi người vẫn phải chờ tới khi Tyson và Ali thành công thông qua cái mê cung kia thì mới có thể đi tới khu sa mạc được. Mà thật ra thì cả hai anh em có vẻ cũng hơi có may mắn dính thân nên chỉ sau 5 phút kể từ khi mọi người bắt đầu chờ là cả hai cũng đã có mặt luôn rồi. Sau đó thì tất cả mọi người cùng nhau tiến tới khu sa mạc. Đây cũng chính là nơi được cho là có nhiệm vụ khó nhất của khu thung lũng nói riêng và cả ba khi vực nói chung. Hơn cả đây cũng là nơi tồi tệ nhất để có thể đánh nhau tại khu thung lũng này. Khu sa mạc cũng như tên của nó mà thôi. Khô cằn đến mức đáng sợ. Ngoài ra thì không có bất cứ cây xương rồng nào dọc đường cả. Việc này cũng ám chỉ khu vực này hoàn toàn không có mạch nước ngầm nhưng vì ở ngay cạnh khu rừng rậm nên ở cuối khu sa mạc cũng có một ốc đảo. Chính vì không có bất cứ thứ gì cả nên ở khu sa mạc này chỉ có mỗi cái nóng cực độ do mặt trời chiếu xuống khiến cho vùng đất này ngày càng trở nên khô cằn hơn bao giờ hết. Nói thật thì nơi này thực sự quá kinh khủng để bất cứ loài Pokemon nào có thể tồn tại. Brock cũng không tin được là với điều kiện môi trường như thế này mà khu sa mạc vẫn có ốc đảo được. Theo Riley đoán thì chắc độ ẩm của khu rừng rậm đã cấu tạo nên cái ốc đảo đó. Dù sao nó cũng nằm ngay bên cạnh khu rừng rậm mà thôi. Không quá xa đâu, nhưng với sức nóng kinh khủng này thì chắc hẳn chỉ cần mồ hôi vừa rơi xuống đất thì lập tức bị cát hấp thụ ngay. Còn thêm cả độ nóng hơn 70 độ C nữa. Quả thật là quá kinh khủng. Có điều, thứ kinh khủng nhất ở đây đằng sau tất cả là việc sẽ không có mưa trong suốt một năm. Tức là mỗi năm chỉ mưa có một lần và mưa chỉ rơi đúng trong vòng 2 giờ đồng hồ mà thôi. Tuy đã có độ ẩm được tích lũy từ bên khu rừng rậm nhưng đó vẫn là chưa đủ. Ngoài ra thì nhiệt độ khi về đêm cũng chẳng khá hơn là mấy mà phải gọi là cùng cực của khốn nạn khi từ hơn 70 độ C giảm xuống còn 10 độ C. Chắc hẳn ở bên dưới lớp cát này có cái gì đó nên mới khiến nhiệt độ tụt nhanh đến như vậy. Còn thêm cả bão cát, cát lún, v.v. nói chung là các hiện tượng tồi tệ nhất có thể xảy ra thì nó đều xảy ra ở tại nơi quái quỷ này. Rõ ràng đây không phải là nơi mà có thể để đa số chủng loài có thể ở lại và sinh tồn. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Trong môi trường có những điều kiện tương đối lý tưởng, như thế này thì việc đi xe đạp không phải là sáng kiến lý tưởng nhất hay nói đúng là hơn tệ nhất vì càng đạp nhanh thì cát sẽ chỉ lại càng lún sâu. Hơn lốp xe sẽ chìm dần vào trong cát. Cũng chim vì thế nên việc này đòi hỏi bản thân Tyson và Ali phải tập trung aura ở mức cao nhất có thể nhằm có thể bảo vệ chiếc xe đạp trước ánh nắng, nhiệt độ và các thể loại địa hình quái quỷ như thế này. Ngoài ra thì còn phải dùng một chút mẹo của aura để có điều khiển xe đạp có thể chạy trên cát được. Mẹo này cũng sẽ có tác dụng rất lớn trong khu rừng rậm sắp tới nên Riley cũng đã quyết định bỏ ra một khoảng thời gian để chỉ cho cả hai về NKS luôn. Trừ vụ trên da thì bởi vì cả Tyson và Ali đều cần một lượng aura khổng lồ để có thể điều khiển cùng một lúc 4 chiếc xe đạp. Hơn cả còn gặp phải địa hình khó đi lại như khu sa mạc nên tốc độ của cả hai phải giảm cũng đã sớm nằm trong dự tính ban đầu của Riley. Chắc nó phải giảm còn mỗi 1-3 lúc ban đầu ấy chứ. Tức đang từ 120 GT 150 km H thì bây giờ còn khoảng 40 GT 50 km H. Có thể duy trì được ở mức này chủ yếu là do cả hai đều xuất thân từ nhà York. Máu chó thì nhiều nhưng não thì ít. Đây là quy luật của Arcus rồi. May mắn cho cả hai là khu sa mạc là nơi bé nhất trong khu thung lũng này, đúng hơn thì nó chỉ dài có 30 km mà thôi. Còn khu hẻm núi trông là dài nhất với 80 km. Trong khi đó thì đồi đá lăn có tổng chiều dài là vào khoảng 40 km. Nhưng có điều ở khu sa mạc này, hoang mạc mà mọi người đang đi trên đây chỉ chiếm có tầm 20 km thôi. Còn 10 km còn lại chính là khu vực ốc đảo kia. Nghe tới ngang đây thì chắc hẳn mọi người cũng đoán ra vấn đề của nơi Cù Lìn này rồi đấy. Còn nếu ai mà vẫn chưa đoán ra được thì cần phải bổ sung thêm muối iốt vào canh. Khu sa mạc dài có 30 km mà trong đó thì hoang mạc chiếm 20 km, còn 10 km còn lại là ốc đảo, tức là các Pokemon tại khu này sẽ tập trung tại đó vì đây là nơi duy nhất cung cấp cho chúng nguồn nước trợ giúp cho việc sinh tồn. Thử nghĩ tới chuyện 10 km được phân ra cho ba tộc đàn cực kỳ để ý tới lãnh thổ là Aerodactyl, Kabutops và Tyranitar. Nghe thôi đã thấy nồng nặc mùi thuốc súng rồi. Căn bản thì hành trình sắp tới của mọi người sẽ rất chông gai. Hơn cả là cả ba đều là loài apex predator, tức tất cả chúng đều là loài đứng đầu chuỗi thức ăn tại nơi mà chúng sinh sống. Bình thường thì lãnh thổ của chúng phải rộng tới cả 100 km. Có khi còn lớn hơn nếu gặp phải một tộc đàn đủ lớn. Nhưng bây giờ thì phần lãnh thổ của cả ba tộc đàn cực kỳ khát máu trên đã bị thu nhỏ lại chỉ còn trong vòng một cái ốc đảo dài 10 km. Không đánh nhau mới là lạ đấy. Thậm chí nếu không có Kraken đứng ra làm chủ tọa thì chắc chúng đã sớm đánh tới hai bên còn lại luôn rồi. Nhiệm vụ cụ thể ở khu sa mạc này chắc chắn là chọn một trong ba phe đã có sẵn ở đây rồi bắt đầu giúp phe của mình trong quá trình đánh nhau. Thống nhất cái ốc đảo này một lần và mãi mãi. Sau khi tất cả đều kết thúc thì có thể giành được chiếc hộp cấp siêu hung và qua ải. Nói thật, ngoài nhóm của tất cả mọi người hiện tại ra thì các đội còn lại chẳng thể nào mang lại bất kỳ đóng góp nào quá to lớn cho cuộc chiến sắp tới này. Cả, đương nhiên là trừ trường hợp khi mà tất cả hoặc phân nửa đều chọn cùng một phe, nhưng trên thực tế thì điều này rất khó. Nguyên liệu cấp siêu hung chỉ có một nhưng lại có quá nhiều kẻ nhắm tới. Đương nhiên là ai cũng muốn ít đội đứng ra tranh với mình nhất có thể, nên họ sẽ giải đều ra nhằm tạo ra thế ba chân để cân bằng tỷ lệ. Hai phe thất bại trong vụ này đương nhiên là sẽ không có quyền tranh đoạt nó. Mà nghe qua thôi là đã đủ thấy tràn ngập mùi máu me rồi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết do trận đánh của ba tộc đàn này, dù rằng bọn họ đã cố gắng hạn chế bản thân nhất có thể nhằm trụ tới. Cuối cùng với tư cách là phe giành được chiến thắng sau cùng. Còn lý do vì sao không đi qua khu khác sống thì ở trên tấm bản đồ của lão tổng hội trưởng đưa cũng có chú thích rõ về vụ này. Đúng hơn đây là bản tóm tắt về những điều mà lão ta cho là vậy. Chứ sự thật thì chỉ có các vị thần, Kraken và Riley là biết được. Theo lão tổng hội trưởng thì chúng không tồn tại được tại khu biển nặng. Đương nhiên là trừ Kabutops, nhưng muốn vào biển nặng thì phải qua cửa của tộc đàn Slowking. Cũng tức là phải đụng độ với con Slowking cấp champion kia. Muốn diệt tộc thì có thể thử. Dù sao bây giờ bản thân biển nặng cũng đang vào trong một trạng thái cân bằng đến vi diệu rồi. Tức chuỗi thức ăn của nó đã đạt tới đỉnh cao và cũng là thời điểm tốt nhất của nó. Nếu có bất cứ tộc đàn nào biến mất hoặc tăng thêm một tộc đàn thì Slowking với tư cách là tộc đàn mạnh nhất ở khu biển nặng phải đứng ra giải quyết. Nhằm làm ổn thỏa lại khu vực này. Tất cả là vì để phân bố sức mạnh của tất cả lên khắp cả hòn đảo này. Khu rừng rậm thì có nhiều thứ rất đáng sợ ở trong và có một tộc đàn rất mạnh. Tốt nhất là không nên đụng vào đấy, nhưng chúng cũng là mục tiêu sắp tới của Riley. Cậu cần gặp nữ tế của chúng nhằm thông qua nó để truyền đạt lại lời nói của cậu cho Kraken. Những khu vực còn lại trên đảo thì ít nhiều cũng có những con như Slowking cả. Thậm chí là còn rất đông. Tuy rằng không bằng khu rừng rậm nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Chính vì thế nên muốn đi thì cũng phải vắt óc ra suy nghĩ về các yếu tố lợi và hại cái đã. Còn khu hẻm núi trông thì như đã nói, ba tộc đàn trong đó lợi dụng địa hình, vị trí địa lý quá tốt nên dù muốn công thì cũng công không được, chứ đừng nghĩ tới việc vào đó định cư lâu dài. Mà trên thực tế thì nơi này cũng là một tử địa, nơi tích trữ một lượng tử khí rất lớn, nên trừ khi đã sống quen như đám này, không thì sẽ rất dễ dàng đến các vấn đề ngoài lề bộc phát ra. Khu đồi đá lăn thì nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng ngoài ba tộc đàn gốc ra còn có thêm một tộc đàn khác và nó có nhiệm vụ y hệt như Slow King. Cho nên mới nói là tổng sức mạnh của các khu vực đều là rất ngang nhau. Việc di cư qua nơi khác ở là rất khó. Thứ nhất là việc có quá nhiều tộc đàn mạnh mẽ trên lãnh thổ của hòn đảo này cũng ám chỉ rằng không còn đất để chứa chấp thêm bất cứ tộc đàn nào có xuất xứ từ bên ngoài vào nữa. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, bản thân Kraken muốn các tộc đàn này bảo vệ cũng như cảnh giới hòn đảo này, nên lực lượng được phân đều ra là điều hiển nhiên. Trừ khu rừng rậm là cực kỳ mạnh do là nơi có thứ mà nó muốn bảo vệ ra, thì những nơi khác chỉ có thể xem như là các cái còi báo động để khiến các bên khác cảnh giác. Trở lại với chủ đề lúc nãy, khi thấy tên của tộc đàn đó thì Riley lập tức có cảm giác đau đầu đến mức cùng cực. Tất cả là vì tộc đàn này tên Darkchio, một loài Pokemon phải gọi là chẳng có gì lạ so với 9 tộc còn lại. Thế mà từ loài Pokemon đi đầy đất ở Diglett Cave đó gần Pewter City đó, tại đây lại có thể xuất hiện một con Darkchio cấp độ Champion. Về căn bản thì nó còn mạnh hơn cả con Slow King kia rất nhiều rồi. Nghe sơ qua thôi đã thấy điêu vãi cả nhái rồi. Nhưng đó là sự thật rõ ràng nhất. Hơn cả là con Darkchio này cũng không phải thuộc dạng đơn giản, mà nó là Shiny nhưng có bắp chỉ số. Tức con Darkchio này chính là con được chính gen của cả một chủng loài này chọn nhằm để đại diện cho cả một chủng góp mặt vào trong thời đại loạn lạc sắp tới này. Không biết trong tương lai sắp tới rồi sẽ như thế nào, nhưng khả năng cao là nó và các đại diện khác của từng chủng loài sẽ cùng nhau xuất hiện trong thần chiến sắp tới. Từ lúc thế giới này được hình thành tới bây giờ thì chưa một lần diễn ra thần chiến theo nghĩa này, nên không nghi ngờ gì khi thần chiến càng gần thì các tộc đàn cũng sẽ xuất hiện người đại diện cho toàn thể chủng tộc. Theo lời của Mưu Đại Nhân thì không phải chủng tộc nào cũng làm được như vậy. Điều kiện để xuất hiện cũng do Arcus ảnh hưởng vào. Hay nói đúng hơn thì đây là một cơ chế dự phòng nhằm đảm bảo chắc chắn rằng đủ lượng thí sinh sẽ thắc ra cho kỳ thần hiến này. Arcus đã sớm dự đoán được rằng trong tương lai sẽ có những chủng loài mạnh quá vượt trội so với những chủng còn lại, nên chỉ có những chủng tộc có ích mới có thể hưởng được đặc quyền này mà thôi. Ngoài ra còn có hai trường hợp nữa. Một là những con được thần chúc phúc. Nói về căn bản thì chúng cũng là những đại diện cho cả một chủng loài để tham gia thần chiến rồi. Dù sao dạo gần đây thần linh cũng đưa xuống chúc phúc hơi nhiều, nên chỉ cần không chết yểu thì khả năng cao là tất cả chúng sẽ góp mặt trong thần chiến. Phương pháp này theo Mưu Đại Nhân nói thì đây là một cuộc cá cược giữa các vị thần với nhau. Dù không ảnh hưởng đến tới thần chiến nhưng góp vui thì vẫn phải làm. Đây là giai đoạn mà các tích trữ trong suốt hàng chục tỷ năm qua cũng nên xuất hiện. Tất cả là vì có thể để cho Arcus hạ được con cờ kế tiếp trên cái bàn cờ này. Nói chung là tuy các vị thần luôn miệng nói chán các kiểu và không mấy quan trọng đến những chúc phúc họ đã gửi xuống, nhưng thật ra thì đây cũng là một trong những việc ít ỏi mà họ có thể làm nhằm thúc đẩy bản thân thế giới này nhanh chóng phát triển, nhằm để chuẩn bị trước cho cái khoảnh khắc kia. Trường hợp cuối cùng là không dựa vào gen hay bất cứ chúc phúc nào. Tự mở lối riêng để đi, tức là 58 con 181 hộ thần cấp cận thần như đã nói tới kia. Tuy trong số chúng vẫn có đa phần là ân chúc phúc của thần, nhưng chúng được liệt hết vào loại hai là vì chúng sẽ là những quân cờ phụ ảnh hưởng tương đối lớn trong bàn cờ này. Đám chúc phúc gần đây trên thực tế chỉ là những việc mà các vị thần tự chủ động làm chứ không hề liên quan gì đến bố cục của Arcus. Nhưng các cận thần thì khác hẳn. Tuy có độ quan trọng chưa bằng hai quân Riley và As, nhưng tầm quan trọng của nó lại rất lớn. Nhất là ba quân bao gồm cả gia đình của Kraken. Cả ba quân này đều rất là quan trọng. Vì cái bàn cờ bố cục này mà Arcus đã phải bỏ ra rất nhiều thứ. Tất cả chỉ nhằm để thúc đẩy ra một cái biến số khổng lồ đến mức khiến cho vận mệnh không giải quyết được, và từ đó thế giới này sẽ chân chính đạt được tự do sau cùng. Ngoài ra thì Kabutop và Omastar cũng được tính thuộc nhóm này, nhưng chúng hiện tại vẫn chưa đạt tới mức độ đó được. Chúng là hai quân cờ đại diện cho những chủng tộc đã thất bại trong những cuộc chiến năm xưa và tuyệt chủng hoàn toàn. Công lao của các chủng này đủ nhiều để khiến cho cả hai được đặt lên trên bàn cờ này. Nhưng khả năng cao là lúc mà thần chiến được chính thức nổ ra thì chúng cũng sẽ được góp mặt tại đó. Vào cái danh sách các ứng của viên tranh thần trước kia. Vì đây chính là hai con duy nhất còn có thể Mega Evolution của hai chủng tộc này. Nói chung thì cuộc thần chiến nhằm tuyển ra các tân thần này sẽ rất thú vị khi có tới 58 cận thần. Hàng trăm chúc phúc và hàng trăm con đại diện cho từng chủng loài. Ngoài ra còn có đám Pokemon của các trainer khác nữa. Chưa đến lúc đó thì vẫn chưa biết được là ai sẽ thành thần. Ai sẽ làm đá lót đường cho những kẻ khác đâu. Đây có thể là trung cực chiến của thế giới này rồi. Trừ khi người nào đó muốn tiếp tục kể về những câu chuyện ra bên ngoài thế giới này và những thứ đang tồn tại bên ngoài đó và cả cái hệ thống hoàn mỹ của vận mệnh đang trói buộc lấy tất cả. Riley cũng có những thắc mắc như liệu một gia luyến của thần như Aura Guardian thì có khả năng trở thành thần hay không? Dù sao con người cũng không thể nào thành thần được. Ít ra là với hình thái tiến hóa hiện tại. Mà họ lại là họ hàng cực kỳ xa với chủng người. Mưu đại nhân nghe thấy Riley đặt ra câu hỏi như vậy thì ngài ấy chỉ trả lời là khi có một Aura Guardian và một Lucario cùng nhau đạt tới bước thứ 6 và trở thành Hero of Aura chân chính. Cũng như hoàn thành ba sự chuẩn bị thiết yếu thì cũng là lúc mà cả hai thành thần. Còn thần chức có độ cao đến ngang đâu thì còn phải phụ thuộc vào sự cố gắng của cả hai vào những lúc như thế này nữa. Cái này Mưu đại nhân không dính tới được. Vì thần chức của cả hai đã được định sẵn từ rất xa xưa rồi. Khi mà hai bầy đàn kia cho Arcus thấy được một điều. Kể cả là thần tối cao đi nữa thì Arcus vẫn còn nhiều thứ phải học từ chính tạo vật của mình. Nhưng thành thần dễ đến vậy sao? Gia tộc Aura Guardian tồn tại khi mà thế giới này chỉ mới có thủy tổ của đám Pokemon sau này. Tồn tại với tư cách là những con người đầu tiên. Dù vậy, với lịch sử dài đến mức đóng ra một quyển sách chỉ toàn là Aura cho tiện đọc, nhưng tính tới hiện tại thì vẫn chưa có bất cứ Riley nào thành công lên bước thứ 6 hay hoàn thành được cái bài thơ mà Mưu đại nhân đã truyền xuống. Kể cả vị võ thần kia, đệ tử của Ben và Bong cũng vậy. Cố gắng cả đời nhưng chỉ dừng lại ở cực hạn của bước thứ 5. Không lên được bước thứ 6 nổi. Còn hình dạng thật cũng chỉ dừng ở mức 4 cánh mà thôi. Chính vì thế nên con đường thành thần là cực khó để đi. Thần chiến có khi lại là giải pháp tốt hơn vào những lúc như thế này khi chỉ cần thu thập những thần chức hiện có. Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được, nếu đã sớm được vị thần tối cao của thế giới Pokemon Arcus định sẵn thần chức, thần danh cho cả hai thì sao không liều một lần? Thần chiến vẫn còn lâu lắm, liều một lần cũng chẳng mất gì. P.S. Giải thích đơn giản, ta đã từng nói bản thân Arcus hay thế giới này là một cái biến số to đùng được cho là một lỗi đang tồn tại trong cái hệ thống hoàn mỹ được vận mệnh tạo ra để vận hành tất cả thế giới bên trong nó. Vì bản thân Arcus là một cái lỗi nên nó không thể nào phát triển như bao thế giới bình thường khác ngoài kia được. Nếu như nó phát triển bình thường thì hệ thống sẽ ngay lập tức nhận dạng ra và phái chó săn tới để tiêu diệt ngay. Chính vì thế nên thứ mà Arcus nhắm tới đó chính là công kích hệ thống hoàn mỹ này, nhằm để vừa tạo ra thêm thời gian phát dục cho thế giới mà vừa đổi được mã lệnh trong đó, khiến bản thân hệ thống coi nó như là một mã lệnh bình thường bên trong nó. Còn làm sao để làm được thì cũng khá đơn giản. Arcus chỉ cần cho hệ thống thấy đây chỉ là một lỗi nhỏ là được. Điều này khiến cho đám chó săn sẽ không trực tiếp ra tay, do Arcus vẫn hoàn hảo, theo một khía cạnh nào đó. Nhưng sự khác biệt và có ưu thế của một lỗi vẫn còn ở đó. Arcus sẽ là mục tiêu đầu tiên bị công kích. Chính vì thế nên mới có bố cục này. Tất cả là nhằm để thúc đẩy bản thân thế giới này tới giai đoạn thích hợp nhất rồi mới bắt đầu tiến tới các giai đoạn sau. Nếu có ai đó muốn hỏi theo ta thì Arcus là một vị thần như thế nào thì vừa lầy lội giống Mew, vừa tình cảm giống Giratina, mà quan trọng nhất đó chính là cơ trí và khả năng tính toán. Tạo ra rất nhiều giao kèo trong quá khứ để chuẩn bị trong tương lai sắp tới. Thậm chí bố cục của Arcus không chỉ nằm trong cấp phàm đơn thuần mà ngay cả các vị thần. Sự chuẩn bị của nó sẽ khiến cho không có bất cứ cái chết nào diễn ra giữa các vị thần trong tương lai kinh khủng sắp tới. Cách chương.